Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1403, chương 1403, ngươi thật đủ kiên cường. Cho nên, thẳng đến đi tới tiền điện thời điểm, Ninh Tĩnh còn có chút hoảng hốt. Bao nhiêu năm qua đi, Bắc Đường Dạ đều chưa từng tới qua Tây Từ Tĩnh Trai. Hôm nay, làm sao lại đột nhiên tới? Bắc Đường Dạ đối với Ninh Tĩnh cũng không có quá nhiều khách sáo. Lật bàn tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một thanh bảo kiếm, hiện ra kim quang, trực tiếp đưa cho Ninh Tĩnh. Ninh Tĩnh dọa đến không dám đưa tay. Đây là Bắc Đường Dạ tông chủ vũ khí, thỏa thỏa khí linh kỳ binh. Ninh Tĩnh nàng dám đưa tay à? Bắc Đường Dạ chỉ là an tĩnh nói ra một câu. Ninh Tĩnh, cầm ta Long Minh kiếm đi gặp ngươi sư tôn. Liền nói ta muốn gặp nàng. Ninh Tĩnh kém chút cho Bắc Đường Dạ quỳ xuống. Nàng ý nghĩ đầu tiên chính là, cái này muốn như thế nào mới có thể bảo trụ mình cái này một đôi chân. Ninh Tĩnh, chuyện gì xảy ra? Bắc Đường Dạ nhìn thấy, cho tới bây giờ đều sẽ làm việc gọn gàng Tây Từ Tĩnh trai thứ nhất đệ tử Ninh Tĩnh. Dĩ nhiên ấp úng, biểu lộ xoắn xuýt, lập tức nhíu mày. Ninh Tĩnh thở sâu, lần này có chết hay không? Liền nhìn Bắc Đường Dạ có thể hay không giải quyết sư tôn. Không có cách, Ninh Tĩnh đem sư tôn đã từng nói cho Bắc Đường Dạ đều nói. Bắc Đường Dạ thực sự là không nghĩ tới, Giang Dung dĩ nhiên hạ chết như vậy mệnh lệnh, không khỏi cười khổ, xem ra, người sư tôn thật vẫn là thống hận ta. Nhưng là lần này, ta nhất định muốn gặp đến ngươi sư tôn. Phốc, chấm ngoặc kép, Ninh Tĩnh kém chút thổ huyết. Thật cho Bắc Đường Dạ quý. Nhìn xem đường đường tông lâm phái tông chủ như vậy bất đắc dĩ cười khổ. Coi là liền từ bỏ. Có thể nghĩ không ra. Vậy mà lại như thế chấp nhất. Bắc Đường tông chủ, vậy vãn bối hai chân thật giữ không được. Ninh Tĩnh vành mắt đỏ lên. Mặc dù giả bộ đáng thương là nữ nhân sở trường, nhưng là hiện tại, Ninh Tĩnh thật là sợ hãi tỷ lệ chiếm đa số. Bắc Đường Dạ thở sâu. Ninh Tĩnh, người sư tôn là sẽ không như vậy đối ngươi. Ninh Tĩnh bĩu môi, nói nhẹ nhàng linh hoạt. Đến lúc đó bị mắng chịu phạt người không phải ngươi. Ninh Tĩnh gạt ra mấy giọt nước mắt. Bắc Đường tông chủ, sư tôn thật sẽ trách cứ ta. Bắc Đường tông chủ ngài liền không nên làm khó ta. Bắc Đường Dạ đành phải nói ra. Ngươi dẫn ta đi. Chỉ cần ngươi nói cho ta ngươi sư tôn vị trí, chính ta đi vào. Ninh Tĩnh liền vội vàng lắc đầu. Không được. Bắc Đường Dạ thật sự là không có biện pháp. Nhìn xem Ninh Tĩnh chính là không chịu đi dáng vẻ. Đành phải nói ra. Ninh Tĩnh, ngươi sư tôn không phải cũng nói muốn ngươi tôn trọng ta à? Hiện tại ngươi dạng này vi phạm ta ý tứ. Ta đồng dạng có rất nhiều thủ đoạn có thể nói cho ngươi sư tôn. Ninh Tĩnh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng thầm nghĩ, mẹ nó trong các ngươi ở giữa có cái gì ân oán? Tại sao phải nhấc lên ta? Nhưng là, lời này, vẫn là không dám nói ra. Đành phải tuân theo Bắc Đường Dạ ý tứ. Chỉ có thể là dựa theo Bắc Đường Dạ ý tứ. Chỉ ít dạng này còn có thể tạm thời né tránh hai người kia tác động đến. Giang Dung chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Cổng truyền đến Ninh Tĩnh thanh âm. Sư tôn, đệ tử đã đem tiền điện sự tình xử lý hoàn tất. Giang Dung không có lập tức trở về lời nói. Trực tiếp thả ra thần thức. Nhìn tới cửa chỉ có đệ tử của mình Ninh Tĩnh. Đáy mắt xẹt qua một vòng thất vọng. Nhưng là rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Vậy liền vào đi. Giang Dung ngón tay búng một cái. Một đạo nho nhỏ cấm chế liền bay ra ngoài. Cửa tự hành mở ra. Giang Dung vị trí. Không có nàng cho phép. Người khác là căn bản không thể tiến vào cái này cấm chế. Nhưng là, khi Giang Dung cấm chế vừa mở, cổng nhân thân hình khẽ động, bay thẳng vào gian phòng. Cái này biến cố, để Giang Dung biến sắc, trực tiếp mở mắt, đứng ở trước mặt, chỗ nào là cái gì Ninh Tĩnh? Dĩ nhiên là Bắc Đường Dạ. Bắc Đường Dạ dĩ nhiên đùa nghịch cái thủ đoạn, lợi dụng trong tay một kiện kỳ vật huyễn hóa thành Ninh Tĩnh dáng vẻ. Sau đó, lại lợi dụng cấm chế, đem Ninh Tĩnh khí tức bắt giữ. Sau đó, Ninh Tĩnh phối hợp nói chuyện. Bắc Đường Dạ cứ như vậy đường hoàng tiến vào Giang Dung đại điện bên trong. Khi hai người nhìn thấy đối phương một nháy mắt, nhưng thật ra là có chút sững sờ. Quá đột ngột, chỉ bất quá, bởi vì toàn bộ đều là huyền hoàng cảnh giới tu luyện người. Hình dạng cùng trăm năm trước không có gì thay đổi, vẫn là trong ấn tượng dáng vẻ. Trong nháy mắt, Giang Dung lạnh giọng nói ra, người dám lén xông vào ta đại điện, cút cho ta. Bắc Đường Dạ cũng không để ý tới Giang Dung, giơ tay đầu tiên là một đạo cấm chế. Hai người bọn họ ở giữa sự tình, không thể để cho ngoại nhân chê cười. Đối mặt lấy băng lãnh Giang Dung, Bắc Đường Dạ thấp giọng nói ra, đều tức giận thời gian dài như vậy, làm sao còn không có nguôi giận sao? Giang Dung mở to hai mắt nhìn, cho tới bây giờ cũng không biết, Bắc Đường Dạ lại còn sẽ nói như vậy. Dĩ nhiên không phải như vậy cao cao tại thượng cảm giác. Ta lần này đến, thật nghĩ xin ngươi giúp một tay. Mình bên kia đã lửa cháy lông mày. Bắc Đường Dạ cái này không tâm tình ở đây cùng Giang Dung từng chút câu thông tình cảm. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Giang Dung đáy mắt vừa mới nổi lên một vẻ ôn nhu. Lập tức nghiêm túc, lạnh hừ một tiếng. Hừ, Bắc Đường Dạ, ta liền biết, ngươi tới tìm ta, không có chuyện gì tốt. Chỉ bất quá, thật không tiện, chuyện của ngươi, ta không có hứng thú. Cút cho ta. Giang Dung lần này cũng không phải vẻn vẹn nói một chút. Giơ tay chính là một đạo linh khí. Hơn nữa còn mang theo một chút lăng lệ. Thẳng đến Bắc Đường Dạ trước ngực. Bắc Đường Dạ không có trốn tránh. Cũng không có ngăn cản. Vậy mà liền dạng này thẳng tắp lưng. Đón Giang Dung một chưởng này. Ba, một tiếng qua đi. Bắc Đường Dạ vẫn là rút lui mấy bước. Coi như không phải là bén nhọn như vậy kỹ pháp. Nhưng là. Đó cũng là cấp 5 huyền hoàng cảnh giới. Giang Dung không nghĩ tới. Bắc Đường Dạ vậy mà liền dạng này thụ mình một trường. Giang Dung làm nữ nhân. Đôi mắt không khỏi gấp một chút. Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép. Vốn định muốn hỏi ngươi làm sao không tránh. Ngươi thế nào? Không có sao chứ. Nhưng là vẫn ngạnh sinh sinh thu về. Mặc dù nàng không có nói ra Bắc Đường Dạ cũng nhìn minh bạch. Giang Dung. Nếu là chưa hết giận, tiếp tục đánh, ta vẫn là không hoàn thủ. Nhưng là, ta lần này đến, thật là có chuyện quan trọng xin ngươi giúp một tay. Bởi vì ta gặp được luyện yêu bình. Giang Dung còn muốn tiếp tục oán hận Bắc Đường Dạ. Nhưng khi nàng nghe được luyện yêu bình hai chữ này thời điểm. Lập tức ánh mắt chuyển hướng Bắc Đường Dạ. Ngươi nói cái gì? Bắc Đường Dạ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Gật gật đầu. Vâng. Liền là lúc trước Trần Tiếu Thiên trong tay cái kia luyện yêu bình. Có thể khống chế yêu thú. Bây giờ, thứ này ngay tại một cái tên là Đông Phương Mặc tiểu tử trong tay. Ngay sau đó, thừa dịp Giang Dung không có tiếp tục liền để cho mình lan. Liền đem gần đây, Tông Lâm phái phát sinh hết thảy toàn bộ giảng thuật một lần. Cuối cùng, Bắc Đường Dạ trong tay cầm bảo kiếm nói ra. Giang Dung. Có thể giúp ta một lần sao? Ta muốn dùng nhìn hết tầm mắt hồng trần đối phó cái này bách biến linh điện. Ta hiện tại đã chỉ muốn cho Tông Lâm phái một cái công đạo. Cái kia luyện yêu bình. Về ngươi, vật này bày trước mặt mình. Giang Dung động tâm, liền xem như đổi thành bất cứ người nào. Đều sẽ động tâm. Nhưng là, nàng vẫn là nhìn về phía Bắc Đường Dạ. Ngươi thật muốn đem luyện yêu bình cho ta. Nàng có chút không tin. Bắc Đường Dạ là một cái 10 phần cao ngạo nam nhân. Hắn mục tiêu lớn nhất chính là xưng bá U Thiên Thánh Vực. Hiện tại, luyện yêu bình bảo bối như vậy đang ở trước mắt. Hắn có thể tặng cho nàng sao? Chuyện năm đó, ta biết ngươi hận ta. Ta không có cái gì có thể không đền bù ngươi. Cái này luyện yêu bình cho ngươi. Ta hy vọng đối với tu luyện của ngươi có trợ giúp. Nếu như ngươi có thể tha thứ ta tốt nhất, không nguyện ý tha thứ cho ta lời nói, ta cũng không trách ngươi, chỉ cần đừng như vậy đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Ta nghĩ tới ngươi thời điểm, có thể tới nhìn ngươi một chút là được rồi. Bắc Đường Dạ thanh âm rất thấp, thật giống như sợ những lời này không thể đưa đến Giang Dung trong lỗ tai đồng dạng. Dạng này thận trọng, Giang Dung nhíu mày. chợt, trên mặt bị lửa giận thay thế. Bắc Đường dạ, sự kiện kia, ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi tốt nhất dẹp ý niệm này. Bắc Đường dạ đáy mắt lóe lên một vòng thất vọng. Nàng vẫn là hận hắn. Chỉ bất quá, nàng dạng này hận hắn cũng tốt. Nàng còn có thể hảo hảo tu luyện. Còn có thể an tĩnh tại Tây Từ Tĩnh Trai. Cái kia, chấm ngoặc kép, Bắc Đường dạ lòng tràn đầy tịch liêu. Cảm giác có chút mệt mỏi. Thật rất mệt mỏi. Một nháy mắt, dĩ nhiên muốn bước ra rời đi. Mặc kệ cái gì tông lâm phái. Cũng mặc kệ cái gì mặt mũi. Tìm một chỗ, lẳng lặng bế quan. Có lẽ so hiện tại còn mạnh hơn nhiều. Thế nhưng là, câu này lời còn chưa nói hết. Giang Dung liền đánh gãy Bắc Đường dạ. Xem ở chúng ta dĩ vãng tình cảm bên trên. Lần này ta giúp ngươi. Nhưng là lúc sau, ngươi vẫn là hảo hảo hợp lý ngươi tông lâm phái tông chủ. Ta vẫn là Tây Từ Tĩnh Trai sư thái. Luyện yêu bình ta cũng không có hứng thú gì. Chính ngươi giữ đi. Mặc dù lời nói là lạnh như băng. Thế nhưng là, Bắc Đường dạ viên kia băng lãnh tâm. Nháy mắt liền có nhiệt độ. Hắn hiểu rõ Giang Dung. Giang Dung chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Chỉ cần nàng nguyện ý xuất thủ. Đem cái kia Đông Phương Mặc chém giết. Hắn là nhất định phải cho nữ nhân này hồi báo. Chiếu nói như vậy. Còn không phải miễn phí xuất thủ a. Hắn chỉ có đối với nàng mới cảm động. Cho nên, luyện yêu bình là nhất định phải đưa đến trong tay nàng. Mà Linh Châu Tháp bên trong, Đông Phương Mặc chính tại quan sát bên ngoài. Tiêu Quân Miên lập tức mở mắt, trên mặt một bộ không biết làm sao biểu lộ. Chủ nhân, thiên kiếp của ta lập tức sắp đến. Đông Phương Mặc khóe mặt giật một cái. Hiện tại thiên kiếp, Tiêu Quân Miên cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nguyên bản còn có một đoạn thời gian, nhưng là bây giờ, làm sao lại rõ ràng cảm ứng được đâu. Hắn đành phải phiền muộn gật đầu. Đúng vậy, chủ nhân, liền hai canh giờ về sau. Tiêu Quân Miên hung hăng nuốt nước miếng một cái. Ngọa tào, Lặng Yên Ngữ trước kia cho tới bây giờ đều không có dạng này qua. Nhưng hôm nay cũng không biết là lần thứ mấy dưới tình thế cấp bách. Biểu gia thô tục, thiên kiếp của ngươi làm sao tới như thế là thời điểm. Cái này cũng không phải ta nghĩ. Tiêu Quân Miên cho tới bây giờ đều tương đối cao lạnh. Lần này, dĩ nhiên cũng cảm xúc thấp rơi đến trình độ này. Cuối cùng, Tiêu Quân Miên quyết tuyệt nói. Không thể bởi vì ta một người ảnh hưởng luyện yêu bình bên trong nhiều như vậy yêu thú. Càng không thể liên lụy chủ nhân ngươi. Như vậy đi, đến ta thiên kiếp thời điểm. Chủ nhân đem ta đưa ra Linh Châu Tháp. Tiêu Quân Miên. Để Đông Phương Mặc sửng sốt một chút, ngược lại là Lặng Yên Ngữ, giống như minh bạch Tiêu Quân Miên ý tứ. Huynh đệ, ngươi thật đủ kiên cường. Không được, ta là sẽ không để cho ngươi đi ra. Ngươi ra ngoài liền là chết. Từ ta Linh Châu Tháp ra ngoài, ngươi cho rằng Hạng Chính cùng Bắc Đường dạ sẽ bỏ qua ngươi sao? Đã ta Đông Phương Mặc là luyện yêu bình chủ nhân. Ta đầu tiên liền phải bảo đảm luyện yêu bình bên trong tất cả yêu thú an toàn. Đông Phương Mặc trực tiếp phủ định Tiêu Quân Miên ý nghĩ. Liền xem như so tình huống này càng thêm nguy cấp. Hắn cũng sẽ không đem Tiêu Quân Miên ném ra chịu chết. Kia là hắn Đông Phương Mặc nói cái gì đều không làm được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.